Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 9, phụ nữ. Hạ, chuyện sau lưng. Không bao lâu rồi, nghe được câu này, lòng ta đột nhiên căng thẳng. Sau đó tâm lý liền tràn ngập một loại khó tả bi thương cùng bi thương. Thực ra bàn về quan hệ đến, ta cùng Lưu sư phó không tính là hôn nhiều mật. Chúng ta tổng cộng gặp mặt cũng không có bao nhiêu lần. Có thể lúc này ta bi thương tính là gì? Lại một cái cùng ta còn có sư phụ có liên quan nhân phải đi sao? Hay lại là bất chi bất giác? Ta đối với Lưu sư phó cũng có nhất định cảm tình. Ta không muốn đi suy nghĩ cái này. Chẳng qua là thừa nhận trong lòng là không thoải mái. Câu có lời nói ta cũng không biết có nên hay không nói. Nữ nhi của hắn là có tuổi thọ hạn chế. Cũng liền 2 năm mà thôi. Thực ra Lưu sư phó không cần 2 năm liền không phải là muốn thế nào. Mặc dù hắn đã từng nói với ta. Sẽ mang con gái đồng thời đi. Nghĩ tới những thứ này. Ta ngược lại càng thêm yên lặng. Không thôi cùng nghi vấn cũng không có cách nào nói ra. Càng không thể nói được. Bởi vì đối mặt là sinh tử. Phảng phất là dự liệu được ta thái độ. Lưu sư phó cũng không thèm để ý giờ phút này ta yên lặng. Chỉ nói là đến, ta thân thể này cũng coi là dầu cạn đèn tắt rồi. Một lần nữa thi thuật, coi như không cùng ta con gái cùng đi. Cũng tuyệt đối là không sống được mấy ngày. Còn không bằng cùng đi. Trên hoàng tuyền lộ có một bạn nhi. Thừa nhất, không bao lâu thời gian. Nếu như không phải là ngươi cho quan tới đệ hồi hồn. Ta là không yên tâm a. Lưu sư phó, cho quan tới đệ hồi hồn là ta nhận lời ngươi sự tình. Coi như trì hoãn một chút lên đường thời gian cũng không có quan hệ. Hơn nữa, chúng ta nguyên bản là quyết định cuối mùa xuân đầu mùa hè lên đường. Thời gian này cũng còn thích hợp. Ta tận lực bình tĩnh nói đến. À, không tệ. Đến thời điểm ta hy vọng ngươi trước thời hạn 1 tháng qua chỗ này của ta. Ta còn có. Chấm ngoặc kép. Lưu sư phó vẻ mặt trịnh trọng. Hiển nhiên lời này cũng rất mấu chốt. Ta cũng ở đây nghiêm túc nghe. Tại sao phải trước thời hạn 1 tháng? Nhưng không nghĩ lúc này. Từ dưới lầu truyền đến một cái thanh âm bén nhọn. Cắt đứt chúng ta nói chuyện. Lão già kia. Ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý. Ngươi không muốn sẽ cùng ta nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Lão già kia. Ngươi đây là cái gì trong lòng? Ngươi có phải hay không cả đời này liền ỷ lại vào lão nương rồi? Nói dễ nghe một chút. Kêu thương tiếc con gái. Khó mà nói nghe chút. Ngươi có phải hay không có yêu nữ thích? Ngươi thực sự là... Chấm ngoặc kép. Thanh âm này ta nghe một chút cũng biết chính là quan tới đệ. Không. Lưu giọng nói của Chân Mộng. Lời này mắng khó khăn nghe tới trình độ nào. Ta đã không muốn đi hình dung. Ta nhìn thấy Lưu sư phó trong ánh mắt toát ra một tia nhút nhát. Trên mặt cũng đôi thế nổi lên cười khổ. Một bộ chớ có lên tiếng không dám nói nhiều dáng vẻ. Chính là đơn độc không hề tức giận. Ta sớm đã qua nhiệt huyết tuổi tác. Nếu như không tất yếu. Nói chung sự kiện ta đã có thể không nhìn. Nhưng vào thời khắc này nhưng không biết tại sao. Trong lồng ngực bay lên kia cổ lửa giận. Ép cũng không đè xuống được. Yêu nữ thích. Lời này là một đứa con gái nên đối với cha nói ra lời nói sao? Một cái nguyện ý vì ngươi 2 năm tuổi thọ, mà lưng đeo 10 đời nhân quả cha nói chuyện. Cho nên, ta cũng không nhìn Lưu sư phó biểu tình. Mấy sải bước liền bước ra căn phòng, đứng ở trong hành lang, hướng về phía ở dưới lầu còn đang kêu gào Lưu Chân Mộng. Thanh âm trầm thấp kêu một câu, cho ba ba của ngươi nói xin lỗi. Ta bằng... Chấm ngoặc kép, Lưu Chân Mộng không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt ta. Sau đó kịp phản ứng là lạ, lúc này mới sửng sốt một chút, ngừng nói, phát hiện là ta đứng ở trên lầu đang nhìn nàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, nàng nhìn ta, đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ. Ta nhưng có chút không được tự nhiên, vốn là quan tới đệ thanh tú mà chất phác, bây giờ đổi lại hẳn là rất đắt quần áo bọc thân thể. Còn hóa trang, nhưng ta thấy thế nào tại sao không có lúc trước thuận mắt? Có lẽ là ta không hiểu thưởng thức. Lưu Chân Mộng cười vài tiếng. sau đó mở miệng nói với ta đến. Ta biết ngươi, nhận ra ngươi, bây giờ ta có thể thật tốt, còn được cảm tạ ngươi. Thế nào ngự không tới nơi này? Ngươi xem ta cũng không có thật tốt nói qua với ngươi một tiếng cảm ơn. Trong nhà này không có thứ gì, không bằng ta mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm, coi như là cảm ơn đi. Ta có chút kinh ngạc, ta cùng nàng quen lắm sao? Mở miệng liền muốn mời ta đi ra ăn cơm, sau đó đem Lưu sư phó một cái ném có ở nhà không? Hắn là ta tiểu hữu, không phải là cùng ngươi chung trả những nam nhân kia, hắn sẽ không với ngươi đi ra ăn cơm. Ta đột nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện Lưu sư phó không biết lúc nào đã đứng ở đằng sau ta. Cái kia khàn khàn khó khăn nghe thanh âm bên dưới, có một cổ thế nào cũng không che giấu được mệt mỏi. Lưu Chân Mộng sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi, há mồm liền mắng đến. Lão già kia, ngươi nói ai chung trạ rồi hả? Cái gì chung trạ nam nhân? Ngươi ngược lại nói cho ta rõ. Ngươi cái này lão không? Chấm ngoặc kép, ngươi tốt nhất chớ nói. Ta nói cho ngươi một cái bí mật, được không? Ta có thể suy đoán nàng câu tiếp theo muốn nói gì. Ta sắc mặt khó coi tới cực điểm, sau đó không nhịn được mở miệng cắt đứt Lưu Chân Mộng. Lưu sư phó ở bên cạnh có chút mềm yếu kéo lại trong tay ta cánh tay, mà ta quyết định không để ý tới. Chẳng lẽ còn lại gần nửa năm cũng để cho hắn quá loại cuộc sống này sao? Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng là ta đại khái có thể suy đoán nói. Đối mặt ta nói như vậy, Lưu Chân Mộng không có nổi giận, ngược lại thì đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, phảng phất rất chờ đợi ta bí mật. Nhìn bộ dáng kia chuẩn bị lên lầu, ta lại nói, không cần lên tới, đứng na nhi nghe đi. Cũng không phải là không nghe được. Vậy ngươi nói, Lưu Chân Mộng sắc mặt đổi một cái, phảng phất ta không cho phép nàng lên lầu tới đến gần một ít. Thương nàng tự ái, đáng tiếc ta nguyên vốn cũng không quan tâm cái này đã từng ta đồng tình quá cô gái tự ái. Bất hiếu người là ta thống hận nhất, ta và cha ngươi ba giao tình rất sâu. Nhìn hắn thời gian khó khăn như vậy quá, tâm lý ta không thoải mái. Vốn là ta có cái bí mật, vẫn cảm thấy mất mặt, không chịu nói. Bây giờ nói cho ngươi biết cũng không sao. Vậy chính là ta rất có thể đánh. Hơn nữa ta không nhịn được quản hắn khỉ gió là nam nhân nữ nhân. Ta đều sẽ động thủ. Ngươi nói này có tính hay không bí mật? Ta rất nghiêm túc đối với Lưu Chân Mộng nói đến. Ngươi có ý gì? Lưu Chân Mộng trong mắt xuất hiện một tia kiêng kỵ. Nhưng là Lưu sư phó ở, phảng phất lại cho đủ nàng sức lực. Nàng mở miệng chất vấn ta. Không có ý gì, chính là một cái bí mật mà thôi. Ta không nghĩ lần sau đến, nhìn thấy ba ba của ngươi ở nhà ngồi chờ đến, không người chiếu cố, liên tưởng uống ly trà cũng không làm được. Giọng nói của ta trở nên có chút nghiêm nghị. Lưu sư phó ở bên cạnh ta thở dài một cái, đúng là vẫn còn mang theo trách cứ ngữ khí kêu ta một tiếng. Thừa nhất, ta ngậm miệng không nói, nhưng không có nghĩa là như vậy tâm lý ta liền thư thái. Lưu Chân Mộng nhìn Lưu sư phó lần này thái độ cũng không phải phải che chở nàng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hừ một tiếng, nắm lên nàng túi sách liền hướng ra khỏi nhà. Cho ngươi chế giễu, Lưu sư phó dựa lan can mệt mỏi nói đến. Ta không có trả lời, chẳng qua là trầm mặc một hồi. Đối với Lưu sư phó nói đến, ngươi không có ăn cơm đi, ta đi mua một ít nhi ăn, mua chút nhi rượu, chúng ta uống chút nhi, ta theo ngươi nói chuyện một chút. Hay, hay tốt, chấm ngoặc kép, Lưu sư phó không ngừng bận rộn đáp ứng. Giờ phút này hắn nơi nào còn giống như cái kia tràn đầy thần bí ở Thiên Tân trong vòng nhân nhân sợ hãi, kính trọng chữ sơn mạch truyền nhân. Hắn chỉ giống là một người bình thường, tịch mịch lão nhân, đường phân cách, ta là không nghĩ tới a, tiểu niếp vì sao lại biến thành cái bộ dáng này. Thừa nhất, tâm lý ta khổ a. Ngay tại Lưu sư phó trong thư phòng, trước mặt chúng ta bày rất nhiều thức ăn, lại bị Lưu sư phó ăn hơn phân nửa. Một buổi chiều, chúng ta cũng ở nói chuyện trời đất, kể một ít tu giả trong vòng chuyện lý thú nhi, không nghĩ tới đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, hoặc là rượu đủ rồi. Có lẽ là tâm lý khổ đã lại cũng giam không được rồi. Lưu sư phó lại nói cho ta biết một câu như vậy. Ta không lên tiếng, lại mở một chai nhị oa đầu. Nhìn Lưu sư phó, Lưu sư phó một tràng tiếng nói đến. Rót, cho ta rót, nhân sinh hiếm thấy mấy lần say. Này sợ là ta cuối cùng một lần say rồi. Ta theo lời nâng cốc cho Lưu sư phó rót rồi. Ở rót rượu trong quá trình, ta nhẹ giọng đối với Lưu sư phó nói đến. Cái gì gọi là cuối cùng một lần say rồi? Qua mấy ngày, người không phải là gọi ta tới sao? Ta thiên thiên cùng người uống. Ha ha, kia không thể uống. Kia thời gian một tháng, là ta muốn truyền đạo thống cho ngươi đâu rồi? Kia có thể uống rượu. Lưu sư phó híp một đôi mắt say. Nói với ta đến, Lưu sư phó phải đem hắn đạo thống truyền cho ta. Ta sửng sốt một chút, sau đó khẽ lắc đầu một cái. Đối với Lưu sư phó nói đến, Lưu sư phó, ta sợ là không thể đi theo ngươi học cái kia. Tham thì thâm, ta cũng không có phương diện này thiên phú a. Lưu sư phó thoáng cái cả giận, vỗ bàn nói đến, ngươi là xem thường ta còn là sao? Chẳng lẽ ngươi tự sinh sinh nhìn ta môn thủ nghệ này đứt truyền thừa? Ta còn có mặt mũi đi gặp ta tổ tông sao? Không, thật không có. Ta nghiêm túc đối với Lưu sư phó nói đến. Sau đó hơi chút suy tư một chút. Đối với Lưu sư phó nói đến. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể cho ngươi đề cử một người. Tiểu tử này ở chế khí phương diện nhất định sẽ có thiên tài. Bởi vì hắn trước cũng coi là trận pháp đại sư. Hơn nữa còn là trẻ tuổi trận pháp đại sư. Ừ, này chế khí trận pháp xác thực rất trọng yếu. Dù sao rất nhiều thứ muốn tạo tác dụng. Chủ yếu chính là muốn triển khắc trận pháp. Người người tiến cử, nhân phẩm ta tin được. Giống như ngươi và sư phụ ngươi. Nhân phẩm ta đều tin được. Đến lúc đó mang đến ta xem một chút đi. Lưu sư phó nhấp một miếng rượu. Lại phi thường thẳng thắn đáp ứng. Ta có thể hiểu được hắn này một phần thẳng thắn. Đến lúc này, sinh mệnh còn dư lại không nhiều. Này một phần đạo thống có thể truyền xuống. Cũng đã là may mắn. Huống chi hay lại là một cái có thiên phú. Nhân phẩm lại dựa được tuổi trẻ hậu sinh tới thừa phần này đạo thống đây. Lưu sư phó không có cự tuyệt lý do. Phảng phất nói xong rồi cái này. Cũng buông xuống Lưu sư phó một đại cọc tâm sự. Hắn thoải mái lại uống một hớp rượu lớn. Nói với ta đến. Thừa nhất, ngươi không nên trách Chân Mộng. Thực ra ta đối với nàng cuối cùng là không hận nổi. Đều là trách ta a, lại đứa bé ngoan, thời gian dài như vậy nằm ở trên giường, còn muốn thừa nhận đến thân thể thống khổ, nhìn mình thối rữa, trong lòng cũng sẽ vặn vẹo. Là ta, trách ta, ta dựa vào cái gì có thể đối với nàng tức giận à? Ta không nói lời nào, chẳng qua là theo Lưu sư phó uống. Nếu như vậy nghĩ, hắn có thể còn dễ chịu hơn một chút. Như vậy thì để cho hắn nghĩ như vậy đi. Vậy một đối với cha mẹ không cũng là như thế. Coi như mình hài tử ngàn sai vạn sai. Ở lúc đêm khuya vắng người sau khi. Bọn họ chẳng lẽ tâm lý liền không sẽ cho mình hài tử tìm lý do sao? Cha thương, tình thương của mẹ. Đó là cắt không ngừng. Cực kỳ có nhận tính yêu. Đến chết cũng sẽ không biến mất. Nếu là như vậy. Lại là thế nào không tìm cái lý do làm cho mình khá hơn một chút đây? Có một số việc, có chút yêu, người nói không được nguyên tắc. Cho dù là cái kia thừa tái người ái nhân, bị toàn thế giới sở thoá khí, người cũng không có biện pháp không yêu hắn. Nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.